Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 98, gặp gỡ lần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dung Tử Ẩn và Quý Thự bên nhau, Dung Tử Ẩn đã cố gắng hỏi về chuyện năm xưa của Quý Thự. Nhưng mỗi lần đều bị Quý Thự tránh né, không muốn trả lời. Một phần Dung Tử Ẩn lo Quý Thự vì hồi tưởng mà thêm tổn thương. Phần khác cũng nghĩ rằng chuyện đó không quan trọng lắm, rồi dù sao thì họ quen nhau thế nào cũng không phải là điều trọng yếu. Điều quan trọng nhất là họ sẽ cùng nhau vun đắp cuộc sống ra sao trong tương lai. Nhưng thực tế, sau khi lấy lại ký ức, Dung Tử Ẩn chỉ thấy tiếc nuối. Nếu cậu không quên, có lẽ cậu đã sớm quen biết Quý Thự, cũng sẽ không để Quý Thự bị bệnh suốt nhiều năm như vậy. Không có ai bên cạnh, đến cả yên tâm ngủ cũng không dám. Quý Thự đã nói với Dung Tử Ẩn rất nhiều chuyện, ví dụ như cái hình tượng playboy của anh ấy, ví dụ như tại sao anh ấy lúc nào cũng mang theo con ngỗng. Con ngỗng đó là Dung Tử Ẩn tặng cho Quý Thự, nói nó ấp ra để có thể bảo vệ bản thân. Còn hình tượng playboy của Quý Thự chỉ là vì anh không thể để lộ điểm yếu là chứng sợ bóng tối, nên cố tình tạo dựng hình ảnh đó cho mình. Thực ra những tình nhân bên cạnh anh đều biết rõ thân thế, hoặc là thuộc cấp dưới, hoặc đơn thuần là giao dịch tiền bạc có điều kiện. Riêng về phía Quý Thự, anh luôn tìm Dung Tử Ẩn, nhưng thông tin mà Dung Tử Ẩn để lại cho anh năm đó đều là giả. Ngoài bộ đồng phục học sinh cấp 3 bị Quý Thự mang đi, đầu óc Dung Tử Ẩn rất rối bời, nhưng cậu vẫn dễ dàng nhớ lại ngày đầu gặp Quý Thự. Quý Thự đã trèo vào từ cửa sổ bên ngoài. Phòng tắm của ký túc xá nam thì cửa sổ rất nhỏ, ít nhất như cửa sổ lúc đó của Dung Tử Ẩn cao vậy cũng khó mà leo ra ngoài được. Nhưng Quý Thự quá gầy, còn gầy hơn cả những cô gái cùng tuổi tới 3 phần. Toàn thân đầy thương tích, quần áo và vết thương đều phủ bụi bẩn, khuôn mặt gầy gò như bộ xương, không còn chút dấu vết xinh đẹp hiện tại, chỉ có điểm giống nhau là đôi mắt đào hoa đẹp đẽ. Nhưng lúc đó ánh mắt của Quý Thự ra sao? Kinh hãi, sợ hãi, thậm chí ngay khi nhìn thấy cậu, đã muốn trèo ra cửa sổ mà chạy trốn. Nếu không phải cửa sổ quá nhỏ, không thể đẩy ra ngoài, Dung Tử Ẩn chắc cũng chẳng bắt được anh. Chỉ có thể nói rằng lúc đó Dung Tử Ẩn cũng rất cảnh giác. Lại thêm Quý Thự bị thương nặng mà không nghe lời, Dung Tử Ẩn đã giả danh để dỗ anh chịu băng bó. Dung Tử Ẩn nói mình là anh khóa trên về giúp trông ký túc xá mùa hè. Nếu Quý Thự không nghe lời thì sẽ gửi anh đến đồn cảnh sát. Lúc đó, Quý Thự mới vừa trốn khỏi quê. Thứ khiến anh sợ nhất chính là 2 chữ. Bị đưa đi. Khi Dung Tử Ẩn hù dọa, anh liền không dám cử động nữa. Vậy là, Dung Tử Ẩn thuận lợi dẫn Quý Thự về phòng mình, thay quần áo cho anh, băng bó vết thương rồi nấu cơm cho anh. Dù sống một mình, nhưng tay nghề nấu ăn của Dung Tử Ẩn không được giỏi đến thế. Hơn nữa, ở ký túc xá cấp 3, có gì để nấu, một bát mì ăn liền thêm ít xúc xích với trứng đã là bữa thịnh soạn rồi. Nhưng dù vậy, ngay khi đưa miếng ăn vào miệng, Quý Thự vẫn không kìm được mà bật khóc. Bởi vì, đây là lần đầu tiên trong ký ức có người làm một bữa cơm vì anh. Khi còn sống trong ngôi nhà cũ của Quý gia, dù Quý Thự là con trai lớn đứng đầu nhà, nhưng lão gia Quý chẳng quan tâm đến anh, những người hầu trong nhà cũng chỉ tỏ ra lễ phép bên ngoài. Trên bàn ăn có gì thì ăn nấy, không thích hay không ăn được thì cứ để đó mà đói. Nhưng bát mì của Dung Tử Ẩn thì khác, nó được làm riêng cho anh ăn. Lúc đó Quý Thự còn nhỏ, cảm xúc thay đổi mạnh mẽ không thể kiềm chế được, dù Dung Tử Ẩn chỉ đối xử tốt với anh một chút thôi. Anh cũng cảm kích vô cùng, huống hồ là giúp đỡ anh mà không đòi hỏi gì. Trong khoảnh khắc đó, Quý Thự thậm chí nghĩ rằng nếu Dung Tử Ẩn thiên vị anh cũng không sao. Dù ăn xong bát mì, Dung Tử Ẩn đưa anh cho những kẻ xấu cũng không sao. Ít nhất trước khi chết, anh đã biết thế nào là hơi ấm. Nhưng thực tế, mọi chuyện không như Quý Thự đoán. Dung Tử Ẩn không phải người mẹ kế gửi đến để hại anh mà là người lạ thật sự. Xuất phát từ lòng tốt muốn cứu anh, 3 ngày tiếp theo là kỷ niệm ấm áp nhất trong suốt 17 năm cuộc đời Quý Thự. Anh thường bị Dung Tử Ẩn mắng đến cạn lời, hằng ngày bị bắt ép thay thuốc, còn suýt bị kéo đi bệnh viện. Cuối cùng vì không nói rõ tên nên cũng bỏ qua. Còn về thức ăn, Dung Tử Ẩn nghèo khó nên đương nhiên không có gì là bữa tiệc thịnh soạn. Tay nghề nấu nướng cũng rất bình thường. Thỉnh thoảng mua mấy cái bánh bao ngoài tiệm. Vậy là bữa ăn của 2 người. Nhưng Quý Thự lại cảm thấy những ngày như thế giống như đang ở thiên đường. Hơn nữa, Dung Tử Ẩn có thói quen xấu là khi ngủ sẽ vô thức ôm lấy người hoặc vật xung quanh. Đối với Quý Thự lại mang đến cảm giác an toàn rất lớn. Vòng tay của Dung Tử Ẩn rất ấm áp. Quý Thự tựa vào cậu như nhận được nguồn sức mạnh to lớn. Dù là bóng tối đáng sợ nhất cũng không còn sợ hãi. Bởi vì Dung Tử Ẩn chính là ánh sáng rực rỡ nhất của anh. Nhưng yên bình không được bao lâu. Những ngày tốt đẹp cũng kết thúc. Quý Thự vẫn không chịu nói tên. Dung Tử Ẩn tưởng anh là đứa trẻ mồ côi trốn khỏi tay mấy người buôn người. Sau khi cha mẹ Dung Tử Ẩn qua đời, cậu sống một mình, đúng là không phải người thích lo chuyện bao đồng. Nhưng cảm giác của cậu về Quý Thự lại khác. Đứa trẻ người đầy thương tích, gầy nhỏ, dựa dẫm vào cậu như người chết đuối bám lấy phao cứu sinh. Sự tuyệt vọng đó khiến Dung Tử Ẩn nhớ đến chính mình năm mới mất cha mẹ. Cũng rất khó lòng buông tay bỏ Quý Thự. Đến đêm thứ 5 khi 2 người ở bên nhau, Dung Tử Ẩn đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Cậu lấy hết tiền lương đi làm thêm tích cóp được, chia thành 2 phần ngay trước mặt Quý Thự. Một phần nhiều hơn, một phần ít hơn. Anh không cần cho em tiền đâu. Em tự có cách đi được mà. Quý Thự phản ứng đầu tiên là nghĩ Dung Tử Ẩn muốn đuổi mình đi. Đôi mắt đứa trẻ lập tức đỏ lên nhưng vẫn cố nín nhịn không để nước mắt rơi. Quý Thự biết Dung Tử Ẩn không thể nuôi mình cả đời. Dù chỉ là vì thương hại, anh đã mang đến cho Dung Tử Ẩn rất nhiều rắc rối. Giờ vết thương cũng đỡ hơn. Anh này kẻ không mời mà đến cũng nên rời đi. Nhưng ngay sau đó, anh bị Dung Tử Ẩn một cái tát vào gáy. Nghe anh nói hết đã. Dung Tử Ẩn phớt lờ sự nhạy cảm của đứa trẻ, đồng thời đưa cho Quý Thự 2 lựa chọn. Một là cầm phần tiền nhiều hơn mà đi tìm gia đình mình. Anh biết cậu đã trốn thoát. Giờ những người theo đuổi cậu cũng đã rút đi. Nếu cậu muốn về nhà, anh sẽ đưa cậu đến ga mua vé tàu. Không, không phải. Em không còn gia đình nữa. Quý Thự vội vàng giải thích. Quý gia, trong mắt người ngoài thì giàu có sang trọng. Nhưng trong mắt Quý Thự lại là nơi toàn kẻ trộm cướp và gái đờ. Em mờ. Lão gia Quý vốn không ra gì. Cưới 2 bà vợ nhưng chẳng ai được yên ổn đến cuối đời. Cuối cùng còn ngang nhiên đem cả con riêng về nhà coi như báu vật được yêu chiều. Còn cha anh đúng là đồ si ết, đờ, thực thụ. Lừa dối tình cảm của mẹ anh, đùa giỡn tấm lòng chân thật của nhà ngoại. Cuối cùng còn gì, ết si ết, ết mẹ anh. Từ khi sinh ra đã không được ai chúc phúc. Cuối cùng còn bị trả về quê nhà vào đúng ngày cha cưới vợ mới để ông ta phải giữ thể diện cho mối tình chính và đứa con riêng. Nếu thật sự chỉ là muốn anh đi giải khuây thì Quý Thự đã không ghét đến mức ấy. Rõ ràng là muốn giết anh, nghĩ đến những năm tháng bị nhốt trong bóng tối suốt 5 năm qua. Quý Thự thậm chí cảm thấy nếu phải bắt đầu lại từ đầu, có khi anh còn khó mà sống sót. Dung Tử Ẩn nhìn thấy trong mắt anh nỗi sợ hãi ngày càng sâu sắc. Liền ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ lưng và dỗ dành. Đừng khóc, anh đây rồi, đừng khóc nữa. Thở dài một tiếng, Dung Tử Ẩn nói với Quý Thự dự định khác của mình. Nếu em không muốn đi, thì ở lại làm em trai anh nhé. Anh sẽ nghĩ cách để em được mang họ anh. Nhưng anh nghèo lắm, chỉ đủ sống qua ngày thôi. Nếu em ở lại, hai đứa mình chỉ có thể nương tựa nhau mà sống cuộc đời khó khăn thôi. Nhìn vào đôi mắt đầy sự lệ thuộc của Quý Thự, Dung Tử Ẩn đã đưa ra quyết định quan trọng nhất trong 15 năm cuộc đời mình. Cậu muốn dùng vai mình, dù chưa trưởng thành, để gánh vác cuộc đời của một người khác. Cách chương.